Chương 1813, hộ ngươi chu toàn, 2. Thật tha mạng ô ô tha mạng A, Lăng Vũ Xanh chậm rãi đi đến Ngụy Vĩnh Tiến trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, năm đó, ta cầu ngươi thả qua ta thời điểm, ngươi là thế nào trả lời ta sao? Khi đó Ngụy Vĩnh Tiến, trong tay cầm hình cụ, trên mặt lộ ra tố chất thần kinh biến thái tiếu dung. Ha ha ha, chỉ có bị tra tấn thời điểm, ngươi mới có thể phát ra tuyệt vời như vậy tiếng kêu. Cái này tiếng gào thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được, vì bản thiếu gia có thế một mực hưởng thụ xuống dưới. Lăng Vũ Xanh ngươi liền đau nhức đi gọi đi, ngươi kêu càng lớn tiếng, biểu hiện càng thống khổ, bản thiếu gia liền càng hưng phấn, càng thoải mái. Ha ha ha ha, Lăng Vũ Xanh trong tay châm lại lần nữa bay ra. Lần này lại không phải 36 mai, mà là 81 mai. Có 9 cái càng là đồng loạt đâm vào Ngụy Vĩnh Tiến cột sống. Cột sống xương cốt bị trận đâm nứt thanh âm, tạch tạch tạch, một cái tiếp một cái vang ở Ngụy Vĩnh Tiến bên hai. Lăng Vũ Xanh lạnh lùng nhìn xem hắn, thanh âm băng lãnh, ngươi không phải nói, thích nghe người khác thanh âm thống khổ sao? Vậy liền hảo hảo nghe cái đủ đi. Ngụy Vĩnh Tiến miệng há hốc, trong miệng không ngừng chảy nước miếng, cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau, trong đũng quần càng là sớm đã vũng bùn một mảnh. Hắn đã liên gọi đều gọi không ra, chỉ có thể dãy rủa lấy, không ngừng hướng Ngụy Thiên Cương phương hướng bỏ qua đi, trong miệng hô hào, cứu ta Mộ Nhan từ trong túi càn khôn, đem Âu Dương Minh Châu nhét vào Lăng Vũ Xanh trước mặt. Ngũ sư huynh, những người này thiếu ngươi, ngươi hôm nay liền toàn bộ đòi lại đi. Âm lao bung ra, Ngụy Minh Châu chật vật leo ra. Ánh mắt của nàng nhất chuyển, đầu tiên là thấy được Ngụy gia bảng hiệu, trên mặt vui mừng, đang muốn lớn tiếng cầu cứu. Nhưng thanh âm của nàng còn không có phát ra, liền thấy trên quảng trường nổn ngang lộn xộn nằm người Ngụy gia, bao quát khí tức yếu ớt Ngụy Thiên Cương, cùng máu me khắp người, không ngừng kêu rên Ngụy Vĩnh Tiến. Ngụy Minh Châu trong mắt chờ mong chậm rãi biến thành hoảng sợ. Sau đó, tầm mắt của nàng rơi vào Âu Dương Khanh trên thân, lộn nhào bổ nhào qua, ca ca cứu ta, nàng ôm chặt lấy Âu Dương Khanh đùi, than thở khóc lóc, ai khóc, ca, ta thế nhưng là ngươi từ xem thường lấy lớn lên muội muội a. Ta lúc nhỏ, ngươi ôm qua ta, trả lại cho ta cho ăn qua sữa. Ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta bị người giết chết đúng hay không? Thấy cảnh này, Lăng Vũ Xanh thân thể đột nhiên cứng ngắc. Trong tay nguyên bản muốn bắn đi ra nhiếp ma châm, cu nở dê chậm rãi buông xuống. Âu Dương Khanh nhìn thấy Lăng Vũ Xanh cử động, trong lòng đau xót. Nhưng hắn không nói gì thêm, mà là cúi đầu xuống nhìn về phía ôm lấy hắn Ngụy Minh Châu. Ngươi có phải hay không quên, ngươi đã ở trước mặt ta thừa nhận qua. Ngươi là Ngụy Minh Châu, là Ngụy Thải Châu cùng Ngụy Thiên Minh con hoang, ngươi nhìn, liền liên tên của ngươi, cu nở dê ẩn chứa hai người bọn họ tình ý. Ngụy Minh Châu run run một lần, sau đó khóc càng thêm lê hoa đái vũ, động nhân tâm ruột. Vâng, ta không phải thân muội muội của ngươi, nhưng ta yêu ngươi a ca ca, ta làm hết thảy tất cả đều chỉ là bởi vì yêu ngươi. Nếu như không phải Lăng Vũ Xanh tiện nhân kia câu dẫn ngươi, ta cũng sớm đã đạt được ngươi tâm. Ta là ghen ghét hắn, hận hắn, mới có thể động thủ với hắn ca ca, ngươi làm sao nhịn tâm giết chết yêu ngươi như vậy? Ta đây Lăng Vũ Xanh nhìn xem một màn này, chậm rãi rủ xuống tầm mắt, lộ ra một cái nụ cười dễ cợt. Tại Âu Dương Khanh trong suy nghĩ, chung quy là Âu Dương Minh Châu cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội quan trọng hơn đi, hoặc là, kỳ thật Âu Dương Khanh trong lòng chân chính yêu nhân là Âu Dương Minh Châu đi. Nếu không năm đó, hắn làm sao lại như thế chán ghét đem mình đuổi đi tấu chương xong.